Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Lời Nguyền Ngôi Mộ Quỷ, một câu chuyện mới của tác giả Phương Lê. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khốn nạn thật đấy chứ. Không lẽ ông già đảo bới lên săn phẳng tất cả? Đằng nào sự thể nó cũng đã rồi, để xem sự thể muốn đến đâu thì đến, xem cái lời nguyền đã có giết chết được cả cái nhà này không, hay là xương cốt phơi giữa bãi bồi ngoài vụng quả đáng sợ hơn à? Ông Công cắn lên từng tiếng giận dữ nổi rõ cả quai xanh. Ông già hơn tuổi, suy sụp hơn trước rất nhiều. Ông nói chỉ trực chờ đổ quỷ xuống. Thế nhưng hai mẹ con bà Mai ngồi ôm nhau khóc như di vỡ tổ trong ngôi nhà xây dở dang. Chắc không nghe rõ cơn giận dữ uất hận, lửa hận thù sôi sục muốn thiêu đốt ý chí của ông. Những thứ hiện thực đang bày ra trước mắt khiến phải tạm quên đi ý nghĩ đang sôi sục vừa lóe lên trong đầu, và cả những cơn ác mộng lặp đi lặp lại khi mỗi người thân của ông xa rời trần thế. Bố mẹ, giờ đây là thằng con trai duy nhất của ông, ba người mất trong vòng một năm. Gương mặt cô gái đang đứng sau lưng bốn con định nhân đang nhìn thẳng vào gương mặt tuột cùng sợ hãi của ông. Động vào đây sẽ họa sát thân cho cả nhà. Lời nguyền ấy cứ văng vẳng vang lên. Cô gái tầm ngoài 20 tuổi đang đứng ngay trước mắt ông, chỉ cách bốn con định nhân đang nhoẻn miệng cười cực kỳ kinh dị. Nhìn ánh mắt thất thần sợ hãi của ông khiến ông lùi dần vào bụi cây ông đang chặt giờ, đang nằm ngay giữa mộ. Cô tránh càng xa gương mặt cô gái kia càng tốt. Nhưng đôi mắt cô gái ấy và đôi mắt của bốn con định nhân vẫn cắm sâu vào tâm trí của ông, dù ông cố lùi sâu hơn và ra sức xua đuổi. Không, đừng tiến lại đây. Đừng bắt họ đi. Tôi là người gây ra. Ông run rẩy nhìn gương mặt kỳ quái của cô gái và bốn con định nhân giấy sơn đỏ trắng đang lừa lừa tiến lại ngay trước mắt của ông. Cả thân hình cô gái mặc áo dài trắng với mái tóc đen dài bất tận đến tận phía dòng sông, đưa mười ngón tay đầy máu nhọn hoắt như là bàn trông chỗ thẳng vào ngực, móc trái tim còn ướt đẫm máu tươi của thằng Hoàng trong sự tột cùng bất lực và gào thét van xin trong tuyệt vọng. Con quỷ ấy đưa lên miệng nhai ngon lành ngấu nghiến ngay trước mắt của ông Công. Ông có lắc đầu cho tỉnh cơn ác mộng, thoát ra khỏi lời nguyền và những hình ảnh kinh dị, cùng ý định phải quật mộ trả thù. Thế nhưng rồi ông rùng mình khi mà nghĩ đến những đêm ông ra vụng quả để mọc quật mộ quỷ. Lẽ ra nếu biết trước có hậu quả đau lòng như ngày hôm nay, sẽ không vì một chút máu tham nổi lên phá hủy đi tất cả. Ông thầm bước có lẽ cứ nghèo khó như cũ sẽ tốt hơn. Dù bị cảnh báo khi làm, ông không nghĩ hậu quả ghê gớm như vậy. Ông chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của mình, nhưng nó không đến với ông mà lần lượt đến với những người thân trong gia đình của ông ngay trước mắt và trong tột cùng tuyệt vọng. 1, 2, 3 đám tang diễn ra trong một năm, và người tiếp theo sẽ là ai? Chấm dứt chưa hay là bắt ông tiếp tục chứng kiến những người khác trong ngôi nhà đang xây dang dở, không biết đến bao giờ mới được hoàn thành? Có thể là không bao giờ cả. Khóc cái gì mà khóc? Tất cả là số phận. Trời chỉ cho nó sống trên dương thế có bằng vậy thôi, hưởng có vậy thôi. Nên mẹ con của bà đừng có khóc nữa, làm ruột gan của tôi thêm rối bời. Bây giờ phải nghĩ xem tìm cách nào ra ngoài đó với nó sớm nhất, xem tình hình của nó như thế nào, rồi xem có cách nào đưa nó về. Không lẽ bỏ mặc xác nó ngoài đó? Tuy ông Công ầm ầm quát lên như vậy, nhưng chính bản thân của ông cũng loạn choạng đến đứng còn chẳng vững khi nghe tin thằng Hoàng con trai cả của mình, thằng mang theo tất cả niềm hy vọng kỳ vọng của ông và gia đình này vừa mất vì tai nạn lao động ở mỏ than Hòn Gai, Quảng Ninh. Người làng đi cùng nó mới đánh điện báo về như vậy. Ông không có tâm trạng nào để báo tin cho hai chị gái của Hoàng lấy chồng xa biết, nên chỉ đành thất thần trở về nhà. Ông phải giữ bình tĩnh lắm mới lê mình về đến nhà mà không khóc. Hay nói đúng hơn, ông cũng không còn nước mắt để khóc. Giống ngồi chơ vơ vô thần, giống như một pho tượng đá không còn quắt vợ nữa. Ông cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông cứng rắn, đứng ra làm trụ cột cho gia đình. Mà thực ra không cứng rắn, không muốn làm trụ cột cũng không được. Đây là sự lựa chọn bắt buộc. Ông không thể trông ngóng vào ai làm thay mình. Sao phải tính sao để mang xác của nó về? Ông Công nhắc lại, nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì. Ông vội khựng lại quay sang vợ. Bà Mai ngất lên ngất xuống, rồi mềm mượt trong vòng tay con bé Oanh, vợ của thằng Hoàng đang ôm đứa trẻ tầm 4 tuổi trong tay. Mỗi khi bà Mai tỉnh dậy, bà lại đập tay xuống sàn nhà, bỏ lê bỏ càng rồi gào lên, khiến cho ngôi nhà tăng tốc thê lương vô cùng. Tiếng của bà Mai kêu khóc khi mà trời sầm sầm tối khiến cho hàng xóm chạy sang. Họ biết nhà bà đã xảy ra chuyện, nhưng họ không dám vào mà chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn vào rồi nhỏ to bàn tán. Nhà ông Công bà Mai xảy ra chuyện gì mà bà Mai khóc sùm lên thế nhỉ? Cái nhà này cả năm nay chẳng có ngày nào được yên, hết chuyện nọ lại đến chuyện kia. Hay là ông ấy đánh bà ấy? Một người khác cất tiếng hỏi, nhưng người khác vẫn đứng ngoài hàng rào chăm chú nghe ngóng vào bên trong, lắc đầu bảo không phải đâu, hình như nhà ông bà ấy mới có người chết. Cái gì? Lại chết? Sao lại chết như gà rù vậy? Chưa hết một năm mà hai đám tang rồi đấy. Không lẽ lại là đến tám tháng thứ ba trùng tang? Nhưng mà trùng gì mà ghê vậy? Từ từ kéo nguyên đi cả một giây. Một người đứng bên giật mình hỏi, như chẳng tin vào tai của mình. Đôi mắt giãn căng nhìn sâu vào bên trong, khi tiếng khóc vọng ra mỗi lúc một rõ. Hoàng ơi, sao con lại khổ thế? Sao con nỡ bỏ mẹ con mà đi Hoàng ơi? Này, hay là thằng Hoàng chết? Bà hàng xóm tầm 60 hóng suốt từ nãy đến giờ giật mình quay sang hỏi. Người đàn bà trẻ hơn đang đứng ngắm. Khi tiếng khóc tiếng kể lể của bà Mai vọng ra mỗi lúc một càng thảm thiết. Thôi đúng rồi, nhầm lẫn sao được chứ. Bây giờ tôi mới nhớ cái lúc nãy ông Công từ bưu xá đạp xe về vội vã lắm. Thế bảo là có người đánh điện về, ra là vậy. Nhà này chẳng biết động mồ động mả hay sao, mà tai họa cứ ập xuống liên miên chả dứt. Vừa khá lên một chút rồi dập tàn luôn, chả biết sống sao. Nếu như đúng như vậy thì thực tội cho thằng Hoàng. Cái thằng bé nó hiền lành tử tế như vậy mà vắn số. Bà hàng xóm tầm 60 lên tiếng. Nhà ông ấy làm nghề bốc mộ, từ đời bố ông ấy chẳng biết trăm vụ có vụ nào sai quấy gì không. Không biết có phải chót lấy cái gì ở ngôi mộ quỷ rồi dính lời nguyền như người làng đồn không hả? Bà ấy vừa nói xong chợt cựng người lại, như mình lỡ nói điều gì đó không nên nói. Nhưng vừa dứt lời, ông Công từ trong nhà đi ra đứng trước hiên. Mấy người hàng xóm vừa bàn tán bất ngờ nhìn ông, nên có vẻ ngại ngùng chẳng biết nên bước vào hay đi ra. Vừa lúc ấy có tiếng nghe hèm của ông Vũ, cũng là người họ hàng xa của ông Công, bước đến. Mời ông bà vào trong nhà, không nên đứng như vậy bàn tán không hay. Khi mà cái chuyện không may xảy đến với gia đình nhà cô chú ấy. Có cái chuyện gì vậy ông? Cái thằng Hoàng nó vừa mất ở mỏ than Hòn Gai ở Quảng Ninh. Vừa người làng ở bên mới đánh điện về cho biết. Công may là thằng đó ở gần nhà tôi, nên tôi sang hỏi xem tình hình thế nào. Mấy người nghe vậy à lên một tiếng, buông một tiếng thở dài ngao ngán. Họ vừa ái ngại vừa cám cảnh cho gia đình của ông Công. Già trẻ lớn bé không như gì, nhìn vào cám cảnh khiến cho chẳng ai có thể cầm lòng được. Nhà nghèo, xóm nghèo, xã hội nghèo, rồi không biết ngày mai lấy tiền đâu ra đi ra ngoài Hòn Gai, Quảng Ninh để đưa xác của Hoàng về. Một năm tổ chức 3 đám tang, sức gia đình nào mà chịu cho thấu. Mời các ông các bà vào nhà an ủi cô chú ấy. Không giúp đỡ được đồng nhang đồng dầu đưa cháu nó về thì tốt đồng ấy. Rõ là khổ thân, tai ương chẳng chừa ai. Nhưng mà cứ như cơn cuồng phong đập đi đập lại, mãi chẳng biết đến bao giờ mới buông tha cho gia đình cô chú ấy. Ông Vũ buông một tiếng thở dài đi trước vào bên trong, kéo theo sau là 5-7 người hàng xóm nối đuôi nhau đi vào trong ngôi nhà đang xây dang dở. Không biết vì lý do gì đột ngột dừng lại. Có lẽ chỉ có ngần ấy tiền nên chỉ xây sửa đến thế rồi dừng lại. Hoặc cũng có thể những đám tang liên tiếp diễn ra cho nên buộc phải dừng lại. Không còn ai có tâm trí gì mà nhà với cửa. Nếu cứ ở yên trong ngôi nhà đất ngày trước, có lẽ chưa chắc đã xảy đến những chuyện như ngày hôm nay. Đó là mấy người dân xóm đình đặt ra giả thuyết như vậy. Không ai biết nội tình của nhà ông Công thế nào. Nhưng có điều ai cũng biết nhà ông Công có người bốc mộ gia truyền từ đời cha ông Công để lại. Đến đời ông ngay gọi đêm hôm rét mướt ông vẫn nhận, vẫn làm. Nên khi nhà xảy ra chuyện thì người dân xóm đình nghi ngờ có điều gì đó khuất tất diễn ra. Thế nhưng họ chỉ là bán tín bán nghi, người nọ xì xào bàn tán qua tai của người kia vậy thôi. Là nghèo xóm nghèo tựa vào nhau mà sống đã thành lệ bao đời. Không biết có phải vì nhìn thấy bà con chòm xóm đến hỏi thăm hay không mà bà Mai lại càng khóc lớn, giấy đầy đạch dưới đất như địa phải vôi. Chẳng ai nhận ra mái tóc sơ xác và gương mặt sưng sầu sạm đen hốc hác toàn xương của bà. Thằng Hoàng cháu nó mất rồi bà ơi. Thôi cô đừng vật vã như vậy nữa. Nó mất để lại vợ dại con thơ. Khổ cho nó, nhưng mà cô chú đau buồn vật vã mà sinh bệnh. Không may đổ xuống, mẹ con oanh biết nhìn vào ai. Rồi giờ cũng phải sắp xếp người đi ra Hòn Gai đưa nó về nữa chứ. Nói rồi bà lại buông tiếng thở dài thườn thượt bảo. Phúc bất trùng lai. Chẳng biết thế nào mà tai họa cứ đổ mãi xuống gia đình cô chú. Có khi nào... Bà Mai không chỉ nghe tiếng khóc của bà, quay sang bấu víu vào bà Dần, người đàn bà hàng xóm già nhất ngoài 60. Bà Dần cũng chẳng nói gì cho nên đành ngồi im như để chia sẻ, để cho bà Mai có chỗ tựa vào mà khóc. Thế nhưng khi ngước nhìn sang những giọt nước mắt sụt sùi của con Oanh, khiến mấy người vừa bước vào không sao cầm được nước mắt. Những người trong xóm nghe nhà có việc kéo sang mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc mà chật nhà. Họ cũng chỉ biết cúi xuống an ủi vỗ về bà Mai, rồi dìu bà lên giường bàn phương hướng lo chuyện hậu sự cho Hoàng. Nhà những mối quan hệ người nọ người kia để đưa xác từ Hòn Gai về quê nhanh nhất. Mặc dù đã bàn ra tán vào kiểu gì ngày mai ông Công cũng sẽ phải đi ra ngoài mỏ. Người ta đánh điện về chỉ có vài dòng, chỉ biết Hoàng bị tai nạn mất. Ông có ra thì người ta mới cho đưa nó về. Chuyện đời nhà đã có bà con hàng xóm lo giúp, chứ câu đầu gì nhìn vào bà Mai. Con Oanh đang vật vã như người bị quỷ bắt mất hồn thế kia. Ông Công cũng muốn đi, sau đó để xem con ông chết như thế nào. Chờ cho đến khi trời đã tối mịt, mọi người gom đủ tiền để cho ông Công đi ra Hòn Gai, đưa xác của Hoàng về quê. Sớm mai lên xe khách, phải đến chiều mai mới ra đến nơi. Như vậy có chậm trễ quá không? Đến chiều muộn rồi làm sao đưa xác nó về được? Không bên mỏ họ có thương tình hỗ trợ cho cái gì không? Một người đàn ông trong xóm cất tiếng hỏi. Cho cái búa ơi. Cái thằng Hoàng đi khai thác than lậu chứ có làm cho công ty xí nghiệp gì đâu mà đòi hỏi chế độ. Giờ mình có đi ra đó xem tình hình thế nào, thuận tiện đưa xác nó về. Còn bằng không thì mình cũng phải dự chủ phương án khác. Không thể cứ khư khư nhất nhất phải đưa nó về bằng mọi giá. Không muốn mình phải đề phòng phương án xấu nhất. Nghe nói vậy thì bà Mai lại càng òa khóc to. Hoàng ơi, sao con tôi lại khổ thế? Sao trời không bắt tôi đi? Ngày hà đàn ông trong xóm dường như không chú ý đến lời kêu khóc của bà Mai. Ông lại nói tiếp. Nếu mượn ai được cái xe máy đi ngay trong đêm là tốt nhất. Đã cứ ngồi đây chờ đợi bàn tán. Sao mai đi ô tô sang chuyến lỡ hết việc. Mấy người gật gù đồng ý nhìn ngó chung quanh. Những người ở đây kể cả người đàn ông vừa đưa ra ý kiến không ai có xe máy. Thậm chí không biết đã có ai từng điều khiển xe máy chưa. Khi mà cả làng cả xã đều đi xe đạp và đi bộ. Ông nói thì hay lắm đó. Nhưng xin cao kiến cộng lấy xe máy đâu ra mà chạy xuyên đêm ra Hòn Gai. Ai dám cho mượn? Giọng của ông châm chọc. Cả cái làng này chỉ có mỗi nhà ông tỉnh. Trong nội cụ tránh ta là có chiếc Honda 67. Nhưng mà ông ấy giữ nó như là báu vật trùm mình cả ngày. Đi đâu về ông ấy cũng lau chùi sáng cắm. Ông ấy mình đến đó ông ấy có cho mượn sao? Chiếc xe đó nếu mà quy đổi ra vàng á, dư sức mua hết tất cả cái xóm đình này. Im lặng. Tất cả trở nên im lặng. Bởi họ biết đụng vào báu vật ấy gần như là không thể. Chẳng có cơ may nào ông tỉnh chịu giao báu vật của mình cho người khác chạy qua đêm gần 200 cây số qua đêm từ đây rồi đến Quảng Ninh. Chưa biết đến khi nào mới trở về. Nhất là với những kẻ trên răng dưới chẳng có gì có thể bắt vả. Cả đời còn chưa bao giờ có cơ hội đụng đến chiếc xe. Nhưng mà nếu không đánh liều sang hỏi thì không có bất cứ cơ may nào cả. Mình cứ sang đó nói khó họa may. Một người đàn ông gợi ý. Nãy giờ không biết có phải vì quá đau buồn vì cái chết của thằng con trai duy nhất, ông Công vẫn ngồi lặng thinh như một pho tượng đá. Còn bà Mai cũng chẳng còn nước mắt để gào khóc nữa. Để tôi sang hỏi ông ấy xem. Bà Mai gượng dậy lên tiếng khiến mấy người ngạc nhiên. Trong đó có cả ông Công. Ông ngước mắt lên nhìn vợ. Ông chưa kịp nói gì thì bà Mai đã quay sang mấy người đàn ông đứng quanh. Cô chú, cô bác nào biết chạy xe máy không ạ? Tôi biết. Ông Lãm đứng ra. Phải đấy, ông ấy là lính lái xe Trường Sơn phục viên. Chuyện lái cái xe máy nhầm nhỏ gì. Vấn đề cô có tin là mình có thể thuyết phục được lão tỉnh cho mượn xe máy qua đêm không? Vậy được rồi. Nhà bác Lãm cùng em đi sang nhà ông tỉnh. Mình nên đi sớm không ông ấy ngủ mất. Chưa kịp nói dứt lời, bà Mai thất tả đi ra ngoài. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, bà vội quay lại nói với chồng. Ông ở nhà chuẩn bị đi, con sẽ về ông và bác Lãm đi ngay. Không tin vợ lắm, nếu như là ngày thường thể nào ông cũng chửi vợ một trận. Nhưng giờ phút này đây là tia sáng le lói duy nhất ông có thể bấu víu. Lấy nhau bao nhiêu năm đã lên đến chức ông bà nội. Đây là lần duy nhất ông thấy vợ của mình tự tin đến như vậy. Dám đứng mũi chịu sào, đứng ra nhận lãnh cái việc khó nhất ngang với việc lên trời. Bà cứ đi đi, tôi biết rồi. À này, nếu mà lão muốn là đồng ý đi, có giữ cũng chẳng để làm gì. Không có ai hiểu ông nhắc bà giữ là giữ cái gì, nhưng bà Mai nhìn chồng gật đầu đồng ý. Trong khi mấy người hàng xóm xì xèo bàn tán khi bóng của ông Lãm và bà Mai khuất dần trong bóng đêm dày đặc. Sao hôm nay bà ấy tự tin thế nhỉ? Đi thì đi thế thôi, chưa sợ đến đầu cổng lão ấy còn đuổi thẳng cố đó. Cái làng này trước giờ ai nhờ vào vay mượn được gì bằng cái móng tay của nhà lão. Nay lại đến mượn cả cái gia sản nhà lão đời nào. Nhưng mà có thấy bà ấy tự tin lắm, cứ đợi xem thế nào. Không những mấy người hàng xóm đứng ngắm, ông Công tuy đã nói vậy nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Không biết bà có thuyết phục được lão cho mượn chiếc xe gắn máy chạy một đêm ra Quảng Ninh hay không. Thành thử ra ngôi nhà cốt tang chỉ có mình đứa con dâu. Con bé Oanh đang ngồi ôm con khóc ngay ở mé hiên, ngóng ra để chờ đợi. Hai người dừng lại trước cổng sắt nhà lão tỉnh. Cái sân gạch vài bước chân nữa là đến ngôi nhà ngói. Vậy cá từ thời xa xưa để lại. Tiếng con chó mực xích ở cây hồng xiêm, nghe tiếng bước chân người đứng ngay trước cổng, nó đã sủa lên ăng ẳng. Nhưng năm tháng ấy ở thôn quê chỉ có những gia đình cực kỳ giàu có khá giả mới có cái tivi đen trắng để xem. Khi chưa có điện phải sạc bằng bình ắc quy, nên những người hàng xóm đi xem tivi nhờ không thiếu. Nhà lão tỉnh là gia đình đầu tiên và duy nhất trong làng có tivi, nhưng ít khi mở cổng cho người khác vào nhà. Lão sợ bẩn nhà, sợ trẻ con có tính tắt mắt mất cái nọ cái kia. Cho nên khi trời vừa sầm tối, cánh cổng sắt đã khóa lại, dân làng có muốn cũng ngại kéo đến nhà lão xem nhờ. Ở ngay trước mặt cái sân đó là cái ao thả bèo ong khá lớn. Nước lúc nào cũng trong vắt, không khác nước giếng khơi là mấy. Ông Tỉnh chính là cháu nội của bà cụ tá, nên được kế thừa toàn bộ gia sản suy xưa của ông nội. Ngày trước các cụ hay nói, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhưng xem ra câu này hoàn toàn không đúng với gia đình của lão. Tuy thời thế có thay đổi, nhưng mà người giàu vẫn giàu, người nghèo vẫn nghèo. Đời trước cụ bá tá đã giàu có, cha lão cũng giàu có đến đời lão vẫn hưởng cuộc sống phong lưu, trong khi dân làng vẫn còn nghèo khó. Đó là người ta bảo lão vẫn được hưởng lộc gia sản từ ông nội và tổ tiên để lại. Chuyện đó là có thật, người làng biết, nhưng biết cũng chỉ để đó chả làm gì được. Bởi cái thời đấu tố giảm tô cải cách nó qua lâu lắm rồi. Thời đó còn thoát huống chi là bây giờ. Ai dám đụng đến cái lông chân của nhà ông ấy. Nhà giàu bao giờ cũng sướng, cũng đầy đủ tiện nghi thời thượng. Chỉ có dân đen thời nào cũng khổ. Tiếng thời sự từ cái tivi đen trắng trong nhà vọng ra. Ông Lãm đứng bần thần ngoại hỏi bà Mai. Tiếng con chó ăn ngẳng sủa ra khiến ông Lãm vội giục. Cô muốn vào một mình hay là tôi đi cùng nói đỡ, để có người nọ người kia? Dạ thôi, bà cứ đứng ngoài này để mình em vào. Nếu hỏi được ông ấy cho mượn phiền bác ra vào dắt. Ông Lãm chấp miệng gật đầu. Thôi cô làm sao cho tiện thì làm. Nếu mà lão đồng ý thì gọi thôi. Còn bằng không thì mình phải tính cách khác. Tôi ra cốc cây nhãn kia đứng chờ nha. Bà Mai lúc này lên tiếng gọi. Ông Tỉnh ơi. Nhưng không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng chó ăn ngằng từ phía cây hồng xiêm vọng ra. Khiến bà Mai phải cất tiếng gọi lần thứ ba. Ông Tỉnh ơi. Ai gọi đây? Tiếng gọi từ trong nhà vọng ra. Cháu Mai đây. Các đàn ông tầm 60 tuổi đứng ở hiên, nhìn ra thấy bà Mai đang lấp ló phía ngoài cầm. Chẳng biết có phải vì câu nói cháu Mai đây, hay là vì có người gọi lão, cho nên lão xỏ dép đi ra cầm, đứng ngay trước mặt của bà Mai, nhưng vẫn cách một hàng chấn song sắt. Lão đưa mắt nhìn thật kỹ, người đứng ngoài hàng chấn song sắt hất hàm rồi hỏi. Đêm hôm cô đến nhà tôi làm gì vậy? Bà Mai quay mặt lại lấm nét sợ ông Lãm hoặc một người nào đó có thể nghe thấy, cho nên nói rất nhỏ như đang thì thầm vào tai. Chuyện chiếc châm ngọc. Chỉ vừa mới nghe thấy lão đã rùng mình, gương mặt tái xanh nhìn bà Mai, vội vàng mở cổng. Vào nhà đi, có gì rồi nói. Bà Mai im lặng đi vào trước. Lão quay ra cổng ngó nghiêng thêm lần nữa trước khi khóa cổng đi vào sau. Thằng Hoàng nó chết rồi. Già vậy, một năm ba mạng người. Chết đã mỏ than hòn gai, chắc cũng chẳng toàn thấy đâu. Lão buông tiếng thở dài và bảo, dường như lão cũng không mấy bận tâm đến giọt nước mắt ngắn dài của bà Mai, đang nhìn chiếc xe Honda 67 dựng sát cái tivi đèn trắng 14 inch, đặt trong cái tủ chè khảm xà cừ sáng bóng. Cháu sẽ trả lại trông cây châm ngọc vợ chồng cháu đang giữ, nhưng mà... Bà Mai ngập ngừng bảo, cô đến đây để mặc cả với tôi à? Nó là của tôi, của gia đình chồng cô đã đánh cắp. Thật đúng là lòng tham không đáy. Tôi đã trả cho chồng cô như vậy còn chưa đủ hậu hĩnh. Cứ có biết không có quả cầu lá trầu vàng, nhà cô xây cũng tiền từ đó mà ra đấy. Bà Mai im lặng, trong khi đó lão nổi giận đùng đùng. Thế nhưng rồi cô ngồi xuống. Châm ngọc, may cho cô đấy. Đây là thời nay chứ thời xưa vài chục năm trước, e rằng cô không toàn thấy bước ra khỏi đây. Cả nhà cô, thằng chồng cô không toàn mạng từ lâu. Đồ tham lam không biết điều. Bà Mai im lặng cúi gằm mặt xuống. Bà Mai vẫn im lặng ngồi nghe lão đanh nghiến rủa xả cho hà lòng hà dạ. Lão đưa mắt nhìn chiếc Honda, suy ngẫm trong giây lát rồi gật đầu. Ba mạng người, một cái giá không hề rẻ. Thôi được, nếu mày cố ý lừa dối, mày chết với tao. Gương mặt của bà Mai khấp khỉnh vui mừng. Nhưng chồng mượn xe, ai chờ chồng mày đi. Thằng chồng mày cả đời đã đụng vào chiếc xe gắn máy bao giờ? Dạ, cháu nhờ ông Lãm. Ông Lãm? Được rồi, nếu là ông Lãm chờ ta đồng ý. Nhưng muộn nhất đúng giờ này tối mai, mày phải mang chiếc xe máy trở đây. Dạ vâng ạ. Vậy cái châm ngọc đâu, có mang sang không? Bà Mai nhìn lão ngần ngại. Cháu để ở nhà. Lão thoáng có chút nghi ngại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, để tao chờ mày về rồi giao cái châm ngọc cho tao được không? Dạ. Lâm mở vải che chiếc xe Honda 67 đi ra sân. Bà Mai theo sau quay lại khóa cầm. Bà Mai ngần ngại lên xe. Khi ánh đèn chiếc xe máy lướt qua thì bóng của ông Lãm mới đi xa. Bà Mai ngoái đầu nhìn lại ra hiệu cho ông Lãm theo mình trở về nhà. Chiếc xe máy chở bà Mai dừng lại trước ngõ, khiến mấy người hàng xóm ngạc nhiên vô cùng. Họ không biết ma lực gì có thể giúp bà Mai thuyết phục được lão Tỉnh cho mượn chiếc xe, lại còn trở về tận nhà như vậy. Ngạc nhiên hơn nữa, lão tỏ ra vui vẻ, sợi lời rộng lượng vô cùng. Lão quay sang nói với bà Mai và bà con xóm đình. Trong khi đó ông Công tái mặt đang cố lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt lão, giống như là gà gặp cáo. Lão cũng nhận ra điều bất thường ấy, nhưng cố gắng tàng lờ như không. Tôi thấy cô Mai sang nói chuyện cháu Hoàng không may lâm nạn. Ở bên cô chú ấy cần xe ra ngoài Hòn Gai, xem tình hình nó thế nào, cho nên sẵn tiện chở cô ấy về đây. Tôi già rồi, sức khỏe không cho phép, nên là không chở chú ấy đi được. Nhưng mà nghe bảo là chú Lãm sẽ chở chú ấy đi. Lão Tỉnh nói xong khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt, ngập tràn lòng cảm phục. Phải rồi, ông Lãm chở đi. Ông ấy từng lái xe Trường Sơn mà, ông không phải lo cái chuyện xe pháo. Một người hàng xóm lên tiếng, Lo gì, đúng giờ tối mai mang về trả cho tôi là được, có phải không cô Mai? Vâng ạ, nhà cháu xin độ ơn ông. Lão lại cười nhẹ đưa tay phẩy đi. Hàng xóm láng giềng với nhau ơn huệ gì. Cứ bảo chú Lãm, vậy chú Lãm đâu? Chuẩn bị đi đi chứ, không là đứng hết cả đây làm gì, đêm rồi. Lão dục khiến cho mấy người trong xóm đình luống cuống hỏi nhau. Bác Lãm đâu nhỉ? Tôi đây. Ông Lãm bước ra từ bóng đêm giống như một bóng ma, nhưng khiến gia đình bà Mai giật mình nhận ra, khiến cho lão tỉnh đớ người trong giây lát. Ông chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi. Ông Lãm nhìn qua một lần rồi dục. Vâng, tôi đi ngay đây, cảm ơn. Ông Công luống cuống liếc nhìn qua lão tỉnh, nhưng cũng chẳng biết cảm ơn ai. Bằng giờ tối mai tôi sẽ về hoặc sớm hơn. Ông an tâm khi trở về không một vết xước trên xe của ông. Ông Lãm quay sang nói với lão tỉnh trước khi ngồi lên xe. Gì chứ, tôi tin chú. Lão đặt chìa khóa xe máy vào tay của ông Lãm trước khi ông Công ngồi sau lưng của ông Lãm. Phải đợi cho đến khi chiếc xe máy rồ ga, chẳng hai người chìm vào bóng đêm, bà Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Những người trong xóm đình chẳng còn việc gì nữa, đến giờ cơm nên dần tán mắt về hết. Chỉ còn lại lão tỉnh bà Mai, mẹ con Oanh ôm nhau ngồi ở mé giường. Lão đưa ánh mắt liếc xéo bà Mai, bà giật mình run rẩy hiểu ý. Vâng, cháu đưa cho ông ngay. Bà vội vã đi vào trong nhà mở chiếc thùng bằng gỗ, lấy chiếc châm ngọc màu xanh mà bà đã bọc cẩn thận trong chiếc vải màu đen. Khi mở chiếc châm ngọc lung linh rực sáng trước gương mặt rạng rỡ của lão, đúng là báu vật. Lão run rẩy đỡ chiếc châm ngọc trên tay. Lão vội vã phủ miếng vải đen rồi nắm chắc nó trong lòng bàn tay, như sợ có người sẽ giành lại. May mắn cho nhà cô đấy. Bà Mai im lặng, gương mặt lão cố tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì. Những thứ chồng cô đã lấy đi, để nó về tôi sẽ đến nói chuyện sau. Cái chuyện này còn chưa có xong đâu. Lão cầm chiếc châm ngọc trong tay ra về. Vừa lúc ấy trong nhà con Oanh cũng buông đứa nhỏ, đi ra nghiêng nhìn bà Mai, đang đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lão tỉnh dần khuất vào bóng đêm đen đặc. Mẹ, sao mẹ lại đưa chiếc châm ấy cho lão? Gương mặt của bà Mai thất thần, đôi mắt vô hồn quay lại nhìn con dâu rồi bảo. Mất cả vốn thuộc về gia đình lão, còn nhà mình tất cả tai họa cũng từ đó mà ra. Chỉ do một chút lòng tham, nhưng mà không ngờ lại ác nghiệp như vậy. Lẽ ra chúng ta không nên đụng vào đấy. Ngôi mộ quỷ chẳng hết, phải chẳng hết. Giọng của bà Mai thầm thì khi con bé Oanh giật mình trợn tròn mắt nhìn mẹ chồng. Con bé thực tâm không hiểu bà Mai đang nhắc đến chuyện gì. Chiếc xe máy do ông Lãm điều khiển lao đi trong bóng đêm rồi lặng. Ông Công ngồi ở đằng sau. Ông Lãm ngoái lại hỏi để xóa đi bầu không khí tĩnh lặng. Chú có thấy lạ không? Ông Công giật mình hỏi. Lạ gì với anh? À, ý của tôi hỏi về lão tỉnh ấy. Từ trước đến giờ nhà lão nổi tiếng chặt chẽ keo kẹt, có cho ai mượn mõ cái gì đâu. Vậy mà hôm nay lại mang chiếc xe máy bằng mấy gia sản xuống tận nhà cho chú mượn. Như vậy chú không thấy lạ hả? À, dạ. Ông Công đáp gọn lòn, nhưng sự âu sầu lo lắng lộ rõ trên gương mặt của ông. Bác này, bác đi chiến trường người sống người chết trong giây lát, bác có tin vào lời nguyền hay những câu chuyện ma quỷ không? Đôi mắt của ông Lãm chầm chầm hướng về phía trước. Ánh đèn xe máy 67 cũng chỉ đủ soi một vệt sáng lờ mờ trên dải đường đất đầy ổ gà ổ trâu. Kể ra thì nói có cũng không đúng, nói không phủ định sạch trơn cũng chẳng đúng. Cũng tùy người thôi chú. Tôi không tin, nhưng mà ở một cái cạnh nào đó tôi tin. Mà sao tự nhiên chú lại hỏi chuyện này? Ông Công im lặng trong giây lát rồi bảo. Nếu không có cái chuyện đáng tiếc xảy ra với thằng Hoàng con trai em, có lẽ chẳng bao giờ em nói hay là em tin cả. Tiếng của ông thầm thì nhẹ giống như là tiếng gió trong đêm. Có chuyện gì chú cứ nói đi, có người chia sẻ sẽ cảm thấy nhẹ lầm. Thử hứa với chuyện đêm nay chú kể là chuyện sống để dại chết mang theo, tuyệt đối không bép xép với ai cả. Bao nhiêu năm qua chứ còn lạ gì tính tôi. Vâng ạ. Kể ra để con đường đi đến chỗ của cháu nó ngắn đi. Chỉ thu thật là tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với gia đình của chú, giải đáp những thò mò suốt thời gian qua. Giọng của ông Công đang ghé sát tai của ông Lãm rồi thì thầm. Nhà tôi, à không, đúng hơn là bố em đã làm nghề bốc mộ. Ngay từ nhỏ, từ khi em còn chưa biết mặt chữ, đã theo cha đi dòng ruổi theo những đám bốc mộ. Bố em ông ấy chưa từng từ chối bất cứ đám nào, nếu như họ đã có lời mời. Về công xá, thức đêm hôm dậy sớm, mưa xa gió rét vậy cũng chẳng được bao nhiêu. Tất cả đều tùy tâm với chủ nhà. Nhà hào phóng thì cho nhiều, nhà ít thì được một bữa ăn qua quẹo cũng đám thợ. Đến khi xong việc được một ít đồ cúng gia chủ cho mang về vợ con. Nếu chẳng may gặp phải gia đình nghèo quá chả dám lấy cái gì, thậm chí còn mất cả tiền vàng hương phúng điếu. Suốt cả một đời sang cát cho không biết bao nhiêu nhà. Nhưng tất cả bố em đều làm việc bằng cái tâm, đều rất kính cẩn, vô cùng tỉ mỉ và tận tâm. Nghề nào cũng là nghề, nghề đã cho mình bát cơm, nuôi sống vợ con và gia đình mình, đều phải tận tâm với nó. Đây là tâm nguyện của cha em. Vậy mà đến cuối đời lại chẳng ra sao cả. Hai ông bà đều chết thảm thương lắm. Ông Công bùi ngùi có cảm tưởng như ông trực khấp. Chuyện nhà chú, ông bà tôi trước khi đi bộ đội, tôi đều biết hết. Nhưng mà chú nghĩ xã hội nghèo lo kiếm đủ được miếng ăn đã là tốt, còn nghĩ gì đến những cái chuyện khác. Mình nào có đòi hỏi được gì từ đấy. Dạ. Nhưng mà thực sự chuyện gì đã xảy ra khi gia đình chú xây nhà vừa đột ngột phất lên nhanh như vậy? Ông Lãm dè dặt hỏi. Chuyện dài lắm anh ạ. Cô đi thêm một quãng nữa rồi ngồi xuống em kể cho nghe. Mình chạy một lèo ra Quảng Ninh khi trời chưa sáng, cô không giải quyết được gì cả. Giọng của ông Công buồn buồn rồi bảo. Đi thêm quãng nữa. Vừa thị trấn tới cái quán quen mình dừng lại nghỉ một chút. Tôi thì chẳng sao, nhưng mà lo cho cái xe của lão. Nóng quá nó hỏng hóc giữa đường, không biết kêu ai, lấy tiền đâu ra mà sửa. Ông Công ngồi sau xe im lặng, đôi mắt ông buồn bã nhìn xa xăm về phía trước. Một dải đen nhỏ nhoi giống như một vệt chỉ lờ mờ xuất hiện. Hai người đàn ông đang lái xe hướng về thị trấn trong đêm. Mình nghỉ ở đêm một chút rồi đi, còn nửa đường nữa thôi. Chiếc xe gắn máy chở hai người đàn ông cũng dừng lại tại một quán nước ven đường, nơi có đường dây tàu hỏa chạy ngang qua ngược lên mạn biên giới. Ngày trước tôi hay đánh hàng nhảy tàu lên biên giới đấy. Ông Lãm ngồi xuống cái bằng ghế gỗ chạy dài. Quán nước lèo tèo chẳng có gì. Bà cô bán quán thấy khách cho nên từ chiếc võng gần đó đi ra. Ông Lãm rít điếu thuốc lào nhả ra một làn khói trắng tinh, nhấp một ngụm nước chè bằng cái chén sành. Bảo ông Công đang thẫn thờ nhìn theo chuyến tàu hỏa đang xình xình vun vút lao đi trong đêm. Chú kể tôi nghe tiếp chuyện vừa nãy đi. Bà cô nhận ra ông Lãm là người quen nên cũng chẳng hỏi thêm, lẳng lặng vào trong võng nằm lại để hai ông khách ngồi đó khi đêm đã về khuya. Ở làng mình anh cũng từng nghe đến ngôi mộ quỷ chôn ở ngoài bến, nơi mà khúc sông cuối chảy qua làng mình, mà dân làng gọi đó là vụng quả chứ. Ông Lãm giật mình ngạc nhiên, hai con mắt Công trợn tròn xoe khi nhìn ông Công gật đầu lia lịa. Biết chứ, dân làng mình ai mà không biết cái ngôi mộ ấy. Công vì cái ngôi mộ ấy dân làng mình từ trước đến giờ có ai dám bén mảng đến đâu. Nhưng mà dân làng từ trước đến giờ cũng không ai biết chủ nhân ngôi mộ đó là ai. Không có gia đình dòng tộc nào trong làng của mình nhận bà con họ hàng. Anh chỉ nhớ những người già đời trước kể lại, sau một đêm mưa gió bão bùng, khi mà người dân làng ra đó thả lưới thì bắt gặp ngôi mộ đang nổi lên trong đêm. Nhưng mà không ai biết được ngôi mộ đó có phải được đắp trong đêm mưa gió ấy, hay là đã được đắp được chôn cất từ lâu. Không văn bia, không dòng địa chỉ, nên là người ta không biết người nằm dưới mộ là trai hay gái, thân thế ở trên dương thế này như thế nào. Thời anh còn nhỏ khi chưa đi bộ đội chỉ nghe lời của làng đồn. Không phải là lời đồn đâu. Anh nhớ có lần không biết có việc gì, anh phải đi ngang qua cái vụng quả tầm 5 giờ sáng. Anh đã nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài. Mái tóc ấy đen lắm, chảy dài xuống đến tận dòng sông. Cô ấy mặc một bộ đồ trắng, nhưng mà khi cô gái đó quay mặt lại, gương mặt đó quái dị vô cùng, giống như là gương mặt quỷ trong mấy bức tượng trong chùa vậy. Sau lần đó anh đốm liệt giường mấy ngày, từ đó trở đi anh cũng lánh xa. Nếu như có việc anh cũng chọn đi đường khác, chứ không lần nào dám đi qua đường ấy. Ông Công im lặng giây lát rồi bảo. Không phải anh, em cũng nhìn thấy và rất sợ. Mà anh thấy đấy, Cái chuyện ma tà quỷ quái trước giờ em có biết sợ. Ma tà quỷ quái là cái quái gì đâu. Chuyện qua đêm ngồi trên mộ ngoài bãi tha ma với em, đây là những chuyện bình thường diễn ra như cơm bữa. Em nhìn thấy bố em cuốc mộ cuốc mả, rửa xương, nhìn thấy đầu lâu người còn trước khi nhìn thấy mặt chữ. Làm người đó không cứng bóng vía sao làm được. Nhưng mà khi vô tình nhìn thấy cô gái ấy, không, chính xác ra là em đã nói dối bố em, cố tình ra vụng quả để dình xem có thực hư hay không, hay tất cả chỉ là lời đồn đại trước giờ của dân làng. Giọng của ông công nhẹ nhàng buồn tênh bồi hồi, còn đồng lãm đang chầm chú lắng nghe. Thực tâm thì cũng như anh, chính mắt em đã chứng kiến, chưa bao giờ em thấy thứ gì đáng sợ hơn gương mặt cô gái đó quay mặt lại đối diện với mình. Nó giống như có một luồng khí lạnh thấp thẳng thổi từ bên trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng. Em có cảm giác mình chết đứng vậy. Không biết vì sao em có thể lê xác về đến nhà, nhưng mà thần khí mất sạch. Bố em biết chuyện, chưa bao giờ ông ấy nổi cơn giận nôi đình như vậy. Cấm tiệt em từ đó không bao giờ dám lai vãng ra đến vụng quạ nữa. Anh nghĩ xem, cho dù có không cấm thì có các vàng em cũng chẳng dám bén mảng ra đó nữa. Ông công chép miệng nở một nụ cười thật buồn rồi khẽ lắc đầu. Nên bởi vậy không phải là tự dưng mà dân làng mình gọi đó là ngôi mộ quỷ. Không mấy người dám lai vãng đến. Trước đây vốn đã hoang vắng, bây giờ lại càng thêm hoang vắng. Nhưng mà rồi ông công khép buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn sang ông lãm rồi bảo tiếp. Người nằm dưới mộ không phải là người ta không biết. Người ta biết, biết rất rõ. Nhưng mà người ta cố giấu thôi. Nhưng mà người làng có người biết, biết dưới ngôi mộ đó là chôn cất ai, có những gì. Em xin khẳng định lại, rồi nếu không may lời nguyền kia có ứng vào em, thì em cũng khẳng định lại tất cả những gì em kể với anh đều là sự thật. Ông lãm giận mình không tin lời của ông công vừa nói. Mới có một chút thôi, đưa ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngọn nguồn câu chuyện nó là như thế này. Một lời thì thầm rất nhỏ, câu chuyện hiện ra trong trí óc qua lời kể của ông công. Ông lãm lúc bấy giờ ngồi chăm chú lắng nghe. Chú công ơi, vào đây tôi bảo. Lão tỉnh nhìn thấy ông công đi ngang qua cổng của nhà lão. Lão đứng trên hiên đang phe phẩy cái quạt mo vẫy vẫy. Ông công ngạc nhiên dừng lại rồi hỏi. Ông gọi con. Ông con cái gì, gọi tôi là anh là được rồi. Ngày cùng làng tôi với chú chênh nhau tầm chục tuổi chứ mấy. Cái thời nay tân tiến rồi chứ không phải như thời xưa phân chia giai cấp đâu, chủ tớ xưng hô như vậy. Dân làng người ta nghe thấy người ta đánh giá nó mất hay. Lão phẩy phẩy cái quạt mo sửa lời mở cổng, đẩy ông công vào bên trong. Nhìn ngó chung quanh một lượt, đoán chắc không có ai, lão mới đi vào bên trong trước. Ông công đứng ngần ngại trong giây lát, chẳng lưỡi bước lên theo sau tiếng mời chào vồn vã từ lão. Từ trước đến giờ không mấy ai trong làng được lão vồn vã mời chào vào trong nhà như vậy. Vào đây tôi có chuyện này muốn nói với chú. Mấy lần là xuống xóm đình định ghé vào nhà chú, thế nhưng mà sợ có người nọ người kia nói chuyện không có hay. Sẵn tiện là chú đi ngang qua đây, vào đây tôi bàn xem thế nào. Nếu mà chú đồng ý thì mình làm luôn, công gấp lắm rồi, không làm sợ rằng không có kịp đâu. Ông công ngồi xuống ghế, cũng chẳng hiểu sao lão tỉnh đang ám chỉ đến việc gì. Thế nhưng mà ngay chừng lão rất quan trọng. Lão rót chén trà đẩy sang trông công rồi bảo. Chuông chén nước đi, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện. Ông công đưa chén nước lên trên miệng, nhấp một ngụm nhỏ bỏ xuống theo phép lịch sự. Trà nhà ông ngon quá, chú thích thì tôi gói về cho một ít. Lão tỉnh cũng nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn gương mặt xù xì sạm đen lam lũ của ông, rồi khề khà bảo. Tôi biết nhà chú hiện tại rất là khó khăn, cho nên là tôi có việc muốn bàn với chú. Thế nhưng mà cái việc này tuyệt đối chỉ có tôi và chú biết, không được cho bất cứ ai kể cả vợ con của chú biết. Chú hứa với tôi không? Lão tỉnh nói mà đôi mắt của lão đảo chung quanh như là giang lạc. Chỉ cần nghe thấy có việc thì ông công cũng vội gật đầu như bồ củi. Ông biết gia đình nhà cháu như vậy, một nách ba đứa con, hai bố mẹ già, bây giờ chỉ quanh quần ở nhà không có làm ăn được gì cả. Mà thực sự có làm được ở quê mình đâu có việc gì mà làm. Tất cả kinh tế gia đình đều đặt lên vai vợ chồng. Trồng cấy vài sào lúa rồi nhà ai kêu bốc mồ bốc mả cho người ta. Nhưng mà nói thế cũng được bao nhiêu. Ông nói rồi buông một tiếng thở dài tự cám cảnh cho bản thân. Lão Tịnh thì ngược lại, lão như vớ được vàng rồi vội bảo. Chính vì thế tôi mới có việc nhờ chú. Và tôi tin rằng ở đây, ở cái làng này, vùng này, chỉ có một mình chú là phù hợp thôi. Đôi mắt của ông công mừng rỡ, nhìn lão Tịnh như người đang nhìn quý nhân, đưa tay ra nhấc mình lên khỏi dòng nước lũ. Việc gì ông chỉ cần có việc thôi. Ông có thể thuê con làm bất cứ việc gì miễn là có tiền. Lão lúc này liền chép miệng phẩy tay cau có tỏ ý khó chịu. Bỏ ông con đi, nghe nó chối tai lắm. Nghe kỹ tôi nói đây này. Lão ngoắc tay lại nói thì thầm vào tai của ông công. Câu chuyện thầm thì diễn ra rất lâu, không biết lão đã nói gì. Thế nhưng gương mặt của ông công chuyển trạng thái rất nhanh, từ khấp khởi vui mừng chờ đợi sang hoảng hốt. Cuối cùng gương mặt của ông tái xanh sợ hãi cắt không ra giọt máu. Tôi đã nói ra chuyện này, chú tuyệt đối không được bếp xếp tộc mạch với ai. Ông công vội vàng xua tay giống như người xua tà, đến mức bàn tay ông còn chạm xuống chén trà bên dưới đổ loạn xuống bàn. Không, cái việc này cháu không làm đâu. Ông yên tâm, chuyện này ông vừa nói, cho dù có chết cháu cũng không dám hé răng nửa lời với ai. Ông cũng biết thừa rồi đấy, dân làng mình có ai dám bén mảng ra đến vụng quạ. Cho dù có gì ở dưới đó cũng chẳng ai dám mạo phạm mà đụng đến đâu. Cháu về đây. Ông công run cầm cập, định đứng lên ra về nhưng gão lại gàn lại. Nghe tôi nói này, chưa về nhà suy nghĩ thật kỹ, đừng có vội đây đẩy từ chối như vậy. Cả cái gia sản mấy đời nhà chú đi bốc mộ, mơ cũng không có được đâu. Ông công khựng lại trong giây lát nhưng vội vã đi ra cổng để cho lão Tịnh đứng trên hiên ngóng ra, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Nếu mà đổi ý, quay lại đây nói với tôi. Nếu như gia đình của chú chết, không lẽ gia đình tôi được yên? Lão nói với theo trước khi ông công mở cánh cổng sắt bước ra đường trong buổi hoàng hôn tối muộn. Bóng của ông khuất dần khi trời đang bắt đầu sầm tối. Mình ơi, ngủ chưa? Tiếng cái quạt mo đầm mũi phành phạch vang lên, cộng với tiếng ho của bố mẹ bên buồng vang lên. Bà Mai nằm bên cạnh chồng thì thào cất tiếng hỏi. Tôi vẫn còn thức, ngủ sao được? Ông nằm trằn trọc bên vợ đáp lại rất nhẹ. Bố mẹ dạo này yếu quá, lại hết thuốc rồi. Thế nhưng mà bố mẹ không dám kêu, uống thuốc như vậy à, không có cái gì bồi dưỡng, có khi nó còn hại người hơn đó. Cứ như vậy không biết rồi cầm cự được bao lâu cả. Ông công nằm yên lặng, bà Mai buông tiếng thở dài. Rồi con của thằng Hoàng nữa chứ. Thằng bé còi cọc suy dinh dưỡng quá, nhà mình cơm độn chẳng có đủ no, nghĩ gì đến những cái thứ cao sang mỹ vị như cái chuyện thịt cá. Sẽ đến nửa năm từ Tết đến giờ, nhà mình chưa biết cái đến cái vị mỡ nó thế nào. Bà đừng nói nữa, tôi biết chứ. Bà nghĩ là tôi không biết sao hả? Tôi cũng cố gắng hết sức đầu tắt mặt tôi suốt ngày, còn được lúc nào nghỉ ngơi đâu. Ai thuê gì mình làm cái nấy, có bao giờ từ chối. Thằng Hoàng nó tính theo trai làng ra bên ngoài mỏ than hạ tu, hòn gai ở Quảng Ninh khai thác than cho mấy chủ lậu. Nhà có mỗi thằng con trai, hai chị của nó lấy chồng xa. Tôi nghĩ cho nó đi cũng sợ, nhưng mà để nó ở nhà không lẽ nó lại theo cái nghề bốc mộ của ông. Không có tương lai gì cả, rồi nó ám vào người, ám cả đời con cái của nó nữa chứ. Không lẽ cứ u tối cùng quẫn mãi. Ông công yên lặng, đến lượt ông buông tiếng thở dài. Bà bảo nó đừng đi, sau đó là bán mạng đấy. Nó không khác gì việc theo người ta đi đào vàng đâu. Sống về được cũng nghiện ngập, sống cũng tàn phê cả đời. Ông không phải nói, tôi cũng biết. Tôi đã nói với nó như vậy, nhưng mà ở nhà cũng quẫn lắm. Để đó, từ từ tôi nghĩ cách xem thế nào. Bà đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Không biết bà Mai có ngủ hay không, nhưng tất cả chìm vào trong bóng đêm. Chỉ có tiếng trong buồng nơi bố mẹ ông vọng ra từng chập. Ông không ngủ, vắt tay lên trán suy nghĩ về lời đề nghị hồi chiều của lão Tình. Ông muốn cho bốc đào mộ quỷ. Cương mặt của ông công tái xanh tái xám hoảng hốt, ngước nhìn lão xác nhận. Lão nhếch mép gật đầu. Phải. Bởi tôi biết chủ nhân của ngôi mộ đó là ai, bên dưới ẩn chứa những gì. Tôi đã nhìn và xem xét hết. Nhưng mà cả cái làng này, cả cái vùng này, duy nhất mình chú có thể làm được. Nhất là tôi có thể tin tưởng được. Nếu mà chú đồng ý, tôi đảm bảo với chú bốc ngôi mộ này bằng hàng ngàn ngôi mộ cha con của chú đã bốc từ đời nọ sang đời kia. Ông Công há hốc miệng ngạc nhiên. Ông nói thật không? Nhưng mà chủ nhân ngôi mộ đó là ai? Ông Công run rẩy hỏi. Vợ bé của ông Bá Tá. Có rất nhiều nữ trang vàng bạc được chôn dưới đáy mộ. Đặc biệt là một cây châm bằng ngọc, nó vô cùng quý giá. Ông biết tại sao bao nhiêu năm qua gia đình ông không ra nhận mộ hương khói, rồi có những gì dưới đáy mộ ấy ông hút luôn. Lão nở một nụ cười nham hiểm, vỗ lên vai của ông Công. Nếu mà chú nghĩ dễ như vậy thì gia đình nhà tôi đã làm lâu rồi. Làm gì mà phải mời thầy coi giờ coi khắc, phải mời chú đến để chia sẻ những cái thứ quý giá đang nằm dưới mộ của người chết. Chưa biết vì sao dân làng của mình sợ, không ai dám bén mảng đến gần đó. Rồi người ta gọi đó là ngôi mộ quỷ không? Hay là lời nguyền của ngôi mộ quỷ? Đôi mắt của ông Công trợn tròn ngạc nhiên. Ông khẽ lắc đầu. Đã có lần cháu nhìn thấy người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng ngồi trên mộ. Chưa bao giờ cháu nhìn thấy thứ gì đáng sợ hơn gương mặt cô gái đó quay lại đối diện với mình. Còn đáng sợ hơn nhiều so với việc cháu tự tay vớt đầu lâu người dưới áo quan lên, hay là việc phải lấy mảnh sành róc thịt người làm sạch trước khi rửa bằng nước thơm cho sang tiểu. Chưa hết, còn đáng sợ hơn nữa, khi chạm vào ánh mắt cô gái kia, nó giống như chạm vào một luồng khí lạnh táp thẳng vào, thổi từ trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng, có cảm giác rụng tim mà chết. Ông Công nghĩ thế nào lão cũng hổ theo, thế nhưng lão vẫn điềm nhiên, gương mặt của lão lạnh tanh thì thầm vào tai rồi bảo. Có thế ngôi mộ quỷ ấy mới tồn tại ở đây suốt ngần ấy năm tháng, làm người ta sợ hãi không dám làm gì. Nhưng mà chưa hết đâu, đây mới chỉ là những thứ chú thấy thôi, còn nhiều thứ chú chưa thấy được đâu. Một số kẻ manh nha trong ý định đào bới đều dính đời nguyền của ngôi mộ quỷ, giờ điên giờ dại, mà chết có người đã dẫn theo cả nhà. Nhưng mà tôi nghĩ chú đáng được thấy. Ông Công lắc đầu quậy quậy, vội xua tay từ chối. Thôi cháu lại ông, cháu không muốn thấy nữa đâu. Nhìn thấy một lần cháu đã té đái rồi. Đến bây giờ cháu còn không biết vì sao mình có thể lê xác về đến tận nhà, nhưng mà thần khí mất sạch. Ông già nhà cháu biết chuyện, chưa bao giờ mà cháu thấy ông ấy nổi cận lôi đình như vậy, và cấm tiệt cháu từ đó không bao giờ dám lại vãng dưới đến vụng quả. Giờ cháu có chết cũng không dám ra đó, đừng có nói là đào ngôi mộ quỷ đó lên để lấy cái nọ cái kia. Ông Công buông tiếng thở dài, nằm trằn trọc, nhưng mà lời nhắc của lão tỉnh vang vọng trong tai. Nếu mà đổi ý quay lại đây nói với tôi, nếu như gia đình chú chết, không lẽ gia đình tôi được yên? Tiếng ho của hai bố mẹ bên nhà vọng sang, rồi ngoái nhìn sang vợ đang nằm trong căn nhà tranh vách đất. Lời nguyền của ngôi mộ quỷ có thật và ứng nghiệm. Nếu có chết, chết một mình để cả nhà có miếng ăn, mình cũng nguyện làm. Còn nếu ngôi mộ đó chỉ chôn những người bình thường khác, thì xin lão tỉnh tiền thuốc và nhà có được một bữa cơm có thịt. Ông nằm tự nhủ với mình như vậy, nhưng chẳng biết nước mắt của ông trào ra lúc nào. Ông từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, khi tiếng ho của cha mẹ ông từ bên buồng vọng lại, mỗi lúc một dồn dập hơn. Sáng sớm hôm sau, ông đứng trước cửa nhà của lão tỉnh chờ đợi. Lão từ trong nhà hớn hở đi ra, chạy ra mở cầm. Thế nào? Chú suy nghĩ thông rồi hả? Chú yên chí, nếu như mà con lời nguyền không chết được đâu. Tôi thuê thầy chấn niệm xem xét ngày giờ kỹ lắm, chả sao cả. Lão liền xua tay chấn an. Tôi nói thật, tìm người nơi khác tôi có thể tìm. Tên này lộ ra không thiếu gì người bất chấp đến đào đâu. Có dao kể tận cổ tụi nó cũng chẳng sợ, huống chi mấy cái lời nguyền ma mị ấy. Ông Công thêm một lần nữa trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn lão. Lão bật cười phẩy tay. Chú muốn hỏi tại sao tôi chọn chú chứ không phải là người khác phải không? Ông gật đầu. Con cái tôi không ở đây, bà đưa chúng sống làm việc ở Hà Nội, bà chúng nó về đêm hôm cha con ra vụng quạ đào mộ không rồi. Lão mỉm cười lắc đầu. Còn kêu một đứa bất kỳ không quen không biết đêm hôm ra đó đào lên, nếu thấy lòng tham của chúng nó nổi lên, có thể tôi chẳng được cái gì. Người nằm dưới huyệt đó là tôi. Cái thời này chuyện ấy rất dễ xảy ra, cho nên phải đề phòng chứ. Còn chú có quá nhiều thứ để tôi tin tưởng được việc, và sẽ không bao giờ phản lại tôi cả. Lão cười, một nụ cười của con cáo già. Ông Công đưa chén nước trà lên miệng uống cạn gật gù cho là đúng. Nếu ông đã tin như vậy, xin ngôi mộ có vàng bạc trang sức châm vàng ngọc gì đó, cháu chỉ xin lấy phần nhỏ trong số đó. Nhưng mà... Ông Công dừng lại ngập ngừng làm cho lão khấp khẩy. Cháu cần tiền để mua thuốc cho bố mẹ và một bữa cơm có thịt cho cả nhà. Số tiền đó sẽ trừ đi nếu đào mộ lên đúng như lời ông nói. Còn bằng không coi đó như là công của cháu. Sống chết tội vạ đâu cháu chịu, không oán thán nửa lời. Lão Tỉnh nhìn ông Công rồi bật cười. Thế trước đến giờ tôi luôn nghĩ chú là người ít học, chỉ biết chuyện mồ mả bốc mộ. Nhưng hôm nay chú làm tôi ngạc nhiên đấy. Ông Công im lặng hồi hộp chờ đợi. Sự im lặng suy ngẫm đáng sợ của lão cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý, coi như chú đã đồng ý bán mạng cho tôi. Ông Công thoáng suy nghĩ rồi gật đầu coi như đã xác nhận. Lão Tỉnh đứng dậy mở tủ lấy tiền đưa cho ông. Chú cầm lấy mà lo việc đi, nếu tôi sai tôi không đòi lại. Ông Công giật mình ngạc nhiên. Ông không nghĩ Lão Tỉnh trước giờ trong làng vốn nổi tiếng là người ki bo kẹt xì, thuộc cái loại vắt cổ chảy ra nước, mà hôm nay lại hào phóng ném ra số tiền lớn như vậy. Số tiền ngoài sự mong đợi của ông. Chú mang về thuốc thang bồi dưỡng trông cụ, không những một bữa cơm có thịt, đủ để mua một con lợn cho cả nhà ăn đấy. Vâng ạ. Thế nhưng lão lại thì thầm bên tai. Chú nhớ chú đã ký giao kèo bán mạng cho tôi rồi đó. Vâng. Ông Công ngoan ngoãn gật đầu rồi cất tiền vào túi quần. Khi nào ông cần, bất cứ khi nào. Sắp rồi, tháng 7. Tháng 7 à? Ông Công giật mình hỏi lại xác nhận, xem điều mình vừa nghe có chính xác hay không. Thế nhưng lão gật đầu. Tháng 7, có gì không? Tháng mở cửa địa ngục. Ông Công thêm lần nữa run rẩy bảo. Từ trước đến giờ cháu chưa từng đi bốc mộ ai vào tháng 7. Trong nghề nào cũng đều có những luật lệ và điều cấm kỵ của nghề ấy. Lão Tỉnh lạnh băng tặng lời như không. Thầy nói tôi tự thấy mình không thể chờ đợi hơn được nữa. Hay là chú muốn đổi ý thoái lui? Ông Công liền lắc đầu đáp. Không. Cháu đã nhận tiền rồi nên chết cũng không thoái lui. Ông yên tâm, nếu ông đã ấn định được ngày, thì bất cứ ngày nào chỉ cần ông cho gọi, cháu nhất định sẽ đến. Đây là giao kèo giữa cháu và ông. Cháu hứa sẽ làm tròn bổn mệnh của mình. Lão Tỉnh mỉm cười gần gù nói. Tốt, phải như vậy đấy. Chú an tâm, gái có công chồng không phụ. Sau việc tôi sẽ hứa có tiền cho chú xây một ngôi nhà mới khang trang. Vợ chồng con cái không phải chu giúp từ đời nọ sang đời kia trong cái ngôi nhà tranh vách đất đó. Thôi về đi, cả tôi sẽ gọi nhanh thôi. Giờ cuối tháng 6 rồi. Vâng ạ, cháu về. Lão Tỉnh phải tay ra hiệu cho ông Công đi ra. Ông Công cố nắm chặt số tiền trong túi quần như sợ nó bay đi mất. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, ông chưa từng được nắm một số tiền lớn trong tay. Cho nên dù có là lời nguyền hay gương mặt gớm ghiếc của người phụ nữ ngồi trên ngôi mộ nhìn về ông cũng không khiến ông bận lòng là mất niềm vui mang tiền về cho vợ. Tiền ở đâu mà nhiều vậy hả ông? Bà Mai ngạc nhiên vô cùng khi chồng đưa cho mình một số tiền lớn như vậy. Lớn đến mức từ trước đến nay, ngay cả trong mơ bà cũng chưa từng nghĩ tới. Bà cầm lấy một thuốc thang cho bố mẹ, là một bữa cơm tươm tất cho cả nhà. Cũng đã lâu rồi mà. Ông không trả lời vợ. Tiền ở đâu mà chỉ nhắc bà Mai như vậy? Và chính tâm trạng của ông khấp khởi vui mừng khi nhìn thấy nét mặt rạng người của vợ. Ông không nhớ được cái nét mặt rạng rỡ của bà lần cuối là bao giờ, thế nhưng chắc chắn cũng đã lâu lắm. Giờ chỉ thấy gương mặt sạm đen sơ xác đầy khắc khổ, lo cái ăn cái mặc cho cả nhà. Rồi ông hình dung ra thằng cháu nội, miệng bóng nhảy phúng phính thịt mỡ, cả nhà cũng vậy. Chỉ cần có vậy thôi, những hình ảnh quỷ quái kia ông có giá gì? Rất đáng giá để đánh đổi cả sinh mệnh của mình. Còn dư thì bà mua bộ quần áo mới mà mặc cho tươm tất. Ông nhắc xong vội đi vào trong nhà. Ông không đả động gì đến việc làm cho lão Tỉnh, bởi nếu nói sẽ còn phải giải thích nhiều điều, nên cứ coi như đi bốc những ngôi mộ bình thường khác. Bà Mai cũng không hỏi thêm, cầm trên tay sấp tiền vẫn còn đứng tần ngần ngoài hiên mà không biết thực hay hư. Tháng 7 đến rất nhanh, báo hiệu bằng những cơn mưa ngâu dầu dĩ. Tôi đến nhà tôi, mang theo đồ nghề và những thứ khác tôi chuẩn bị ở nhà. Nhớ kỹ, đừng có nói với ai. Xong việc về sớm tầm 3 tiếng là xong thôi. Vâng ạ. Ông Công đáp lại. Từ ngày nhận tiền, ông đã mặc định là người của lão cho đến lúc xong việc. Trong tâm của ông ngày nào cũng thấp thỏm, giống như là một tử tội đang chờ ngày ra pháp trường hành quyết. Ông muốn sớm ngày nào tốt ngày ấy, nhưng đừng sát ngày rằm tháng 7 là được. Điều ông không mong muốn đã xảy ra, lão đã gọi chiều nay, ngày 14 tháng 7. Ác nghiệp, mọi thứ đến như là một sự sắp đặt sẵn. Trời sầm sầm tối, ông mang theo đồ nghề đến nhà lão Tỉnh ngay lập tức. Vẫn như mọi khi, cánh cổng vẫn im ỉm khóa. Lần này ông Công không gọi cổng, mà cố mở cổng to lạch cạch để người trong nhà có thể nghe thấy. Lão đi ra hiên đứng ngóng ra thật. Vào đi. Lão dục, ông Công đặt cuốc xẻng đồ nghề dưới hiên sân rồi đi vào. Đúng thật lão đã chuẩn bị mọi đồ cúng, có lẽ đang ngồi đợi ông Công và đợi giờ rồi ra vụng quả. Lão ngó ra ngoài rồi bảo, chắc phải hai chuyến nhỉ. Ông Công ngó nhìn lễ mấy con nịnh nhân giấy xanh đỏ rồi gật đầu. Vậy tôi chờ chú, lễ mấy con nịnh nhân ra trước, những thứ đồ nghề còn lại tôi về chờ sau. Ông Công suy nghĩ giây lát, ông lưỡng lự vì lúc lão Tỉnh quay lại đồng nghĩa ông sẽ phải ở ngôi mộ quỷ, ở vùng quả của mấy con nịnh nhân giấy này. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông đã bán mạng cho lão rồi thì làm gì có sự lựa chọn nào khác, cho nên đành gật đầu đồng thuận. Lão Tỉnh dắt chiếc xe Honda 67 từ trong nhà đi ra. Lão khóa cổng lại, quay lại nhìn ông trên tay cầm con dao mác, lưỡi bóng cắm ngay ở trước xe. Chú ôm lễ và xách theo mấy con hình nhân nha. Vâng. Ông Công ngồi sau xe ôm đổ lễ, hai tay xách theo bốn con hình nhân giấy. Chiếc xe Honda nổ máy phóng đi, con đường đất nhỏ gồ ghề hai bên rặng tre dẫn ra ngoài bãi bồi nơi có vụng quả. Một mảnh đất rộng nằm giữa bãi bồi cách dòng sông tầm 500 mét, cách ngôi nhà gần nhất hơn cây số. Gần 11 giờ đêm mùa hè, gió ngoài sông thổi vào khiến ông Công ngồi sau xe, xách trên tay bốn con nịnh nhân màu trắng đỏ, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khi ánh đèn xe Honda 67 chiếu đến ngôi mộ quỷ, một đống lùm lùm cây cỏ xanh đen nổi bật nằm giữa bãi bồi. Chiếc xe máy mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Ông Công cảm thấy càng rợn lạnh, đến khi chiếc xe máy dừng hẳn trước đầu ngôi mộ. Ông đoán vậy, chiếc cây cỏ mọc hoang tùm che khuất. Ông cầm xách bốn con hình nhân xuống xe. Lão Tỉnh cũng tắt máy, đưa mắt nhìn thẳng lên trời. Ánh trăng 14 mờ mờ chiếu xuống, bị che phủ bởi những gợi mây đen mờ đục. Chú châm hương phát dọn cây dại trên mộ đi, là tôi quay lại, không nhanh không kịp đâu. Lão rút con dao mắc mắc trước xe, với con dao mắc làm cây phẩm ngay trước mắt ông Công, và bốn con hình nhân giấy đứng ngay bên cạnh, quay mặt vào bụi cây dại tốt tùm. Ông Công biết chắc chắn đây chính là ngôi mộ quỷ. Lão quay lại xe, chiếc bóng đèn xe máy nhỏ dần rồi biến mất, để lại một mình ông đứng giữa bốn con hình nhân giấy. Ông Công run rẩy móc trong túi ra chiếc bật lửa, ngồi xuống chân bốn con hình nhân giấy màu đỏ trắng, rồi bật lửa run rẩy đốt bó hương vừa nãy lão Tỉnh ném xuống. Đôi mắt của những con hình nhân giấy như biết cử động, dõi theo nhất cử nhất động của ông. Trên đầu vần vũ mây mờ, ông sợ trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Trên tay ông cầm bó hương đang cháy dần dần, xoay tỏ khuôn mặt của bốn con hình nhân giấy xếp bên cạnh. Có lẽ do cầm bó hương ngùn ngụt trên tay, ông không cảm thấy được trấn an phần nào. Ông cắm bó nhang rực đỏ như bó đuốc xuống cái ụ đất dại. Ông đoán đấy hướng đầu ngôi mộ hướng ra sông. Ông quỳ xuống lễ bàn lễ, giống như thủ tục ông làm ở những ngôi mộ khác. Nhưng mà có điều ông không nhìn thấy khuôn mặt bốn con hình nhân giấy đã quay về phía mình từ khi ông cúi xuống quỳ lạy. Ông đứng dậy, tay cầm cán dao mác hướng về bụi cây. Lưỡi dao sáng loáng lướt đi trong đêm, những tiếng chăn chắt vang lên trong gió đang hòa vào tiếng cười man dợ. Đứng dưới ánh trăng vần đục mây mờ, người đàn ông vùng lưỡi của con dao mác sáng loáng bổ xuống. Giờ lưỡi dao đó như là dính máu người. Bốn con hình nhân đứng bên cạnh đang nở một nụ cười man dại nhìn ông. Chúng như đang di chuyển đến gần. Liền ngay sau đó có tiếng thì thầm văng vẳng văng lên trong gió. Đụng vào đây sẽ là họa sát thân cho cả nhà. Hoàng sợ vội ngừng tay lại giật mình. Gương mặt của bốn con hình nhân đập thẳng vào mắt của ông. Ông chẳng biết chúng đã tiến đến đây từ lúc nào. Ông ngã vật xuống nằm đè lên cái cây dại mình vừa chặt xuống. Thế nhưng điều đáng sợ là gương mặt cô gái đang đứng sau lưng bốn con hình nhân đang nhìn thẳng vào gương mặt tuột cùng sợ hãi của ông. Đụng vào đây sẽ là họa sát thân cho cả nhà. Thành ra lời nguyền ấy văng vẳng văng lên, bắt đầu từ cô gái tầm ngoài 20 tuổi đang đứng ngay trước mắt, chỉ cách bốn con hình nhân đang nhuền miệng cười, nhìn ánh mắt thất thần sợ hãi của ông, khiến cho ông lùi dần vào bụi cây ông đang chặt dở, đang nằm ngay ở giữa mộ. Cố tránh càng xa gương mặt cô gái kia càng tốt, nhưng đôi mắt cô gái đó và đôi mắt bốn con hình nhân vẫn cắm sâu vào tâm trí ông. Dù ông cố gắng lùi sang hơn và ra sức xua đuổi. Đừng, đừng tiến lại đây. Ông run rẩy, bốn con hình nhân đổ ập xuống ngay trước mắt. Cả thân hình cô gái mặc áo dài trắng với mái tóc đen dài bất tận đến tận phía dòng sông, đang đưa 10 ngón tay nhọn hoắt như bàn trông, chỉ thẳng vào ngay trước mặt của ông Công. Vừa lúc ấy tiếng xe Honda 67 ì ạch vọng tới. Liền sau đó là một vệt sáng rọi thẳng vào thân hình cô gái trắng loá dần dần tan biến trong màn đêm. Khi ánh sáng tiếng ì ì tiến đến gần hơn, ông Công hoàn hồn trấn tĩnh lại, giật mình nhìn thấy mình đang ngồi giữa mộ. Cây cỏ đã được phát đi một nửa. Đưa mắt nhìn bốn con hình nhân giấy đổ dạp như người quỷ cục ngay trước mặt, khiến ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ vô cùng. Còn chưa kịp hoàn hồn mừng tượng lại những gì vừa xảy ra, lão đã dừng xe dựng xuống ngay trước mặt. Phạt cũng nhanh nhỉ, gần xong rồi đấy. Lão hỏi nhưng hơi giật mình, có chút ngờ ngợ khi thấy ông Công ngơ ngác vô hồn ngồi ngay giữa mộ không đáp. Lão lặng lẽ bỏ đồ xuống, ngước mắt nhìn bầu trời. Ánh trăng giáp ngày rằm nhưng bị mây đen vần đục, đi ra bên cạnh ông Công. Này, gì mà như mất hồn vậy? Ông Công run rẩy bảo. Vừa nãy cháu thấy cô ấy, cô ấy đứng ngay sau lưng bốn con hình nhân. Không có gì đâu, chỉ là cơn gió thôi mà. Ông Cầm đưa mắt nhìn ra nơi bốn con hình nhân đang đổ nghiêng ngả. Đụng vào đây rất là họa sát thân cho cả nhà. Lời thầm thì của cô gái, ông Cầm đưa mắt vô hồn nhìn thẳng vào ánh mắt của lão thì thầm nhắc lại những gì cô gái vừa nói. Thế nhưng lão nghe xong đã vội phủi tay gạt đi. Vớ vẩn. Nếu có thật chú bày ra cái chuyện tính kiếm cơ tháo lui hả? Tiền tôi đưa những thứ này bày ra như vậy, đang đêm dắt nhau ra đây, chú nghĩ đây là trò đùa hả? Tôi nhắc lại cho chú nhớ, chú đã bán mạng cho tôi rồi đấy. Lão thầm thì từng tiếng một vào tai của ông Công. Ông sững sờ người giây lát rồi gật đầu đồng ý. Cháu biết, cháu chỉ nhắc lại những điều cháu thấy, những thứ cháu vừa được nghe. Còn chuyện bốc ngôi mộ đã chôn vùi vài chục năm này với cháu, cháu không có gì khó khăn để thoái lui. Cháu sẽ làm đúng ý của ông. Ông Công vùi bụi đít quần đứng dậy rồi đi ra. Phạt hết đi, cuộc sẻng dụng cụ của chú tôi mang ra rồi đấy. Ông Công lúc này liền hỏi. Người nằm dưới mộ này tên gì ông biết không? Bà Ba. Lão lờ đĩnh đáp. Đây không phải là cái tên, đó chỉ là số thứ tự của những bà vợ của cụ Bá. Lão tỉnh ngạc nhiên nhìn ông Công. Ở cái chú này, bây giờ đến lượt chú chất vấn tưởng à? Chưa có nhớ mình đã giao hẹn với nhau những gì không? Làm nhanh lên, mấy con hình nhân. Lão nhặt lên xếp ra một góc, nơi lão lựa chọn làm nơi đặt lễ cúng, trong khi ông Công tần ngần đứng nhìn bốn con hình nhân giấy lao dựng lên. Chú phát nhanh lên, tôi sợ không kịp đâu. Ông Công không hỏi, không cãi. Chẳng mấy chốc ngôi mộ đã được dọn sạch cây dại. Có điều ngôi mộ làm trông ngạc nhiên, tuy bị bỏ hoang bao nhiêu năm qua ở đây, thế nhưng mà không có bất cứ một cây lớn nào to hơn cổ tay mọc trên mặt mộ, chỉ nhô cao hơn mặt đất chung quanh tầm hai găng tay. Trong đầu của ông thoáng có ý nghĩ, đã chôn bao nhiêu năm như vậy, không có xây liệu ở bên dưới có trôi mất hoặc đã biến mất hay không. Ông thầm mới không đụng phải cái gì là tốt nhất, dù sao tiền lão đưa đã nhận, không có lý do gì nếu đào theo ý của lão không thấy gì. Lão chẳng lấy lý do gì đòi lại. Sáng lên có người qua lại sẽ qua đoạn đê này, không thấy gì thì mọi việc coi như là xong. Ông Công đứng bên cạnh nhìn lão Tình quỳ trước mộ làm lễ. Năm ngọn nến trắng xếp thành hàng được thắp lên, cùng ba chén rượu trắng, những cây hương đã cắm chung quanh mộ. Bốn con hình nhân giấy đứng thành hàng hướng ra ngoài sông. Đồ cúng có hoa cúc trắng, đồ mặn nhạt đều có. Ông Công hơi bất ngờ, không nghĩ lão chuẩn bị tươm tất như vậy. Nhưng điều ông ngạc nhiên hơn là lão lấy chính máu trên ngón tay của mình nhỏ ba giọt vào ba chén rượu, quỳ phụng xuống miệng lẩm bẩm khấn vái. Ông không biết lời khấn của lão có thiêng hay không, thế nhưng gió bên ngoài lòng sông thổi vào lạnh buốt. Bốn con hình nhân đổ nghiêng ngả như bị ai đó giày đổ, suýt nữa thì bị gió cuốn đi mất. Năm cây nến trắng bị thổi tắt lần lượt theo hàng trên những đầu cây hương cháy đỏ rực. Có người vừa ghé miệng vào thổi, lão không sợ nhắm mắt ngồi lặng đi, chờ cơn cuồng phong ngừng lại. Bốn con hình nhân giấy bị những cây hương đang cháy trên tay của lão châm vào lần lượt cháy rụi, chỉ nghe tiếng eo éo cây sợ phát ra trong gió. Bốn con hình nhân ngã quỵ thành những tàn tro theo gió cuốn đi trong đêm dưới ánh trăng vần đục. 12 giờ đêm, khi những tàn than nồng lụi về hết, lão quay sang ông Công đứng chăm chú nãy giờ cất tiếng dục. Chưa bắt đầu đi đến giờ rồi đấy, làm nhanh lên về sớm, sắp mưa rồi. Nhanh chút nào đỡ chút ấy. Mình chỉ đào lên xong rồi lấp lại như cũ, hay phải đưa về nghĩa trang trong làng? Ông Công băn khoăn hỏi. Mùi hương trầm đốt lên nghi ngút cùng với những cây nến trắng được lão Tình thắp lên chung quanh, những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống. Thời đất cát ngoài bãi bồi này nóng ấm dần dần bởi dương hạ đang bị dỡ ra từ một cơ thể sống. Những cây nến đốt chung quanh lần lượt bị gió thổi tắt trước mắt của lão Tình vừa mới đốt lại. Lão còi hướng gió thấy việc đốt nằm cây nến trắng là vô nghĩa, khi ánh trăng tuy không tỏ nhưng đổ dõi theo những nhát cuốc chắc nịch bầm vào trong lòng đất rồi bở ra. Ánh mắt của lão không chớp, không dám nhìn ra chỗ khác, chăm chăm nhìn vào đó để chờ đợi. Sau khi đó mồ hôi trên mình của ông Công vã ra như tắm. Những nhát cuốc của ông dừng lại khi một mặt phẳng được bày ra. Ông chờ phần đứng thế nhưng tất cả đều im lặng. Tiếng cuốc vào đất lại vang lên sau đó. Phải gần cả tiếng sau ông Công hớt xong phần đất trong huyệt mộ để lộ ra một chiếc quan tài màu sơn vẫn còn đỏ, nằm dưới lớp đất trắng như thạch cao đang đóng kén phía bên trên, khiến ông Công phải áp tay mạnh xuống ngạc nhiên vô cùng. Ông nghĩ trong đầu, giống như ngôi mộ kết, nên đúng e rằng người nằm dưới huyệt vẫn còn y nguyên chưa phân hủy hết. Đây chỉ là phỏng đoán nghe bố của ông và người ngoài nói như vậy, chứ ông chưa một lần chứng kiến. Ông Công dừng lại nghỉ giải lao ngay trên bờ đất vừa đào lên để chờ đợi phản ứng của lão Tình. Thế nhưng trong đầu óc mỗi người lại suy nghĩ trái nhau. Khi trên bầu trời đang vần vũ mười đèn kéo đến, thi thoảng có tiếng sấm chớp bầm bầm. Từ bên kia sông vọng sang, lão ngước nhìn lên tỏ ý sốt ruột nất hàm rồi bảo. Bảy năm quan tài sẽ đi, nhanh lên lát nữa mưa gió sấm sét rách việc ra, xong việc còn lấp lại chứ. Ông Công nhìn xuống tấm ván thôi màu đỏ như máu, ngước nhìn lên bầu trời đêm vài hạt mưa đã bắt đầu lấm tấm rơi xuống. Làm nhanh lên, còn chần chừ gì nữa, là nước mưa đổ xuống oãng vào, biết làm ăn thế nào. Lão Tình vô cùng sốt ruột rục rã. Ông Công lặng lẽ nhặt mấy chiếc đụng để đóng vào tấm ván thôi trước khi cậy lên. Ông có chắc những thứ ông nói là chính xác? Ông Công nhìn lão rồi hỏi. Xong việc tôi và chú Si xóa nợ nần, chú cũng có một phần trong đó ngay tại đây. Đây là lời hứa của tôi. Làm đi, nhanh tay lên, tất cả phải xong trước khi trời sáng. Tiếng của lão Tình thúc giục, ông Công run rẩy trì hoãn nhưng cuối cùng biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Ông dùng hết sức của mình đưa mình lên. Tiếng bụng vang lên, mặt trong của nắp quan tài bung ra, những giọt nước đục trắng như sữa. Tơ hồng răng kín bên trong nắp quan tài khiến cả hai vô cùng kinh ngạc lẫn sợ hãi. Không biết vì lý do gì suốt bao năm qua, khi bật tấm ván thôi lên, thật ra cô gái chỉ trưng sình lên, gần như là chưa phân hủy. Đôi mắt cô gái trợn ngược há to, chân tay co rút dãy rủa. Tuy không nói dài nhưng khi ánh trăng mờ đục ẩn ẩn nước mưa chiếu xuống, khiến mặt cô gái trở nên trắng bệch. Hai hố mắt từ từ lõm sâu. Ông Công đã thoáng hiểu ra, không biết vì lý do gì cô gái bị chôn sống trong quan tài, dần tiêu thụ hết số oxy, biến cố quan tài thành một môi trường chân không. Khi tỉnh dậy, tiếng đầm gõ kêu gào thảm thiết trong tuyệt vọng. Bằng chứng trên tấm ván thôi vẫn còn lờ mờ những vết cào mà ông đoán trong cơn cùng quẫn tuyệt vọng. Cô gái đã cố gắng quẫy đạp gào thét để thoát ra nhưng vô ích, rồi cất lên tiếng hỏi. Ngón tay của lão run rẩy chỉ xuống cỗ quan tài. Sao thiên hài cuối lại như vậy? Ông cầm đưa mắt nhìn tấm ván thôi để vết cào bên trên, bình thản trả lời. Chắc không biết đây có phải là bà ba vợ cụ bá tá hay không, hay là thần giữ của mà cụ bá tá đã chôn sống cô gái này. Nhưng mà rõ ràng khi tỉnh dậy cô ấy biết mình bị chôn sống, nên khi cô ấy tỉnh dậy biết mình như vậy. Lão tỉnh lặng đi chỉ dám đích nhìn rồi run rẩy hỏi. Vậy là đúng rồi, đúng rồi. Ông nói đúng điều gì? Đúng là bên dưới có những thứ mà chúng ta đang tìm, còn cái gì nữa? Ánh mắt của lão ánh lên một sự rạng rỡ, hy vọng trong đó. Ông công run rẩy ngần ngại, không dám nhìn thẳng vào gương mặt cô gái nằm trong cỗ quan tài. Mà tấm ván thôi đã bị bật tung, vứt đè lên bụi cỏ dại, nơi có lớp than trắng vừa đốt bốn con định nhân còn vương lại. Bây giờ làm thế nào hả ông? Ông công rời mắt ra khỏi cỗ quan tài khi thân hình cô gái đang từ từ giã ra. Ở bên dưới giờ đây là một đống bầy nhầy màu đen giống như là nhựa đường. Ở trên những hạt mưa đang rơi xuống ướt hết cả gương mặt của cả hai người. Ông đã theo cha chứng kiến đồng bốc không biết bao nhiêu ngôi mộ. Chính tay ông đã làm không nhớ, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy sợ, lạnh sống lưng như vậy. Nếu không phải vì số tiền ông đã nhận của lão, có lẽ ông đã từ chối và đóng nắp quan tài lại. Làm nhanh lên, còn chần chừ gì chứ? Chứ định đứng đó nhìn đến bao giờ? Lão tỉnh đứng bên cạnh rục rã, chỉ thiếu chút nữa lão đẩy ông xuống huyệt. Khi những hạt mưa đang rơi lõm bõm xối xả, thi thoảng còn có những tiếng sấm sét rạch nát cả bầu trời. Cũng nhờ những ánh sét ấy xoay tỏ gương mặt hốc hác cô gái, giờ đã nửa chìm nửa nổi trong áo quan. Thi thể cô gái dần dần đen xỉ lại trong lõng bõng nước mưa và lẫn đất bùn sa thành màu trắng sữa. Nhanh cái thai lên, chứ còn chờ gì nữa. Lão muốn đẩy ông xuống huyệt mộ. Mưa đổ xuống dữ dội, đầu tóc của ông bị bít nước mưa. Ông nuốt những giọt nước mưa đang từ trên đầu của mình tiến đến. Mò được cái gì dưới đáy quan vứt hết đêm. Lão đứng bên cạnh ra lệnh. Ông công đi xuống dưới áo quan, nhúng mình vào thứ nước đen xỉ hôi thứ bốc lên nồng nặc, khi lão không dám đứng gần mà lùi một khoảng cách khá xa, nhưng đôi mắt vẫn chầm chầm chú ý đến nhất cử nhất động của ông. Tới lúc này toàn bộ cơ thể cô gái đã giữ ra, khiến cho thứ nước dưới chân của ông công như đen sánh như thạch. Đôi bàn tay của ông nhúng xuống đụng vào những khớp xương đầu tiên, nhấc lên khỏi thứ nước đen xỉ đến qua ống chân. Sao không chuẩn bị cái tiểu để đựng xương cốt cô ấy? Chú nghĩ chú đang đi bốc mộ hả? Nhưng mà nhanh cái tay lên, tính đứng dầm mưa đến đến bao giờ nữa? Nhặt được cái gì thì vứt hết lên bờ. Lão giận dữ quát lên. Chưa dứt lời, sấm sét đánh quỳnh quỳnh ngay trên đầu. Ông công lặng lặng không đáp, vứt khúc xương cô gái lên ngay trước mặt của lão, khiến cho lão tái xanh mặt mày. Ông mò dần bên trong làn nước đen đặc, nhích dần lên trên những khúc xương ấy xếp trên bờ đất đã đến ngang người cô gái, đến ngang cái áo quan, nhưng khiến cho lão đứng trên vô cùng sốt ruột. Thế lão đang tìm kiếm chưa thấy đâu, trong khi những hạt mưa vẫn tầm tã rơi xuống. Ông công dừng lại ở đầu áo quan khi chiếc đầu lâu cô gái được đặt lên bờ. Hai hốc mắt cô đang hướng về dòng sông, cúi xuống cô móc lên một thứ gì đó. Tiếng sét như là tiếng xé vải vang lên trong mưa, sấm chớp ùng hoàng trên đầu mỗi lúc một dữ tợn. Cái gì đây? Không phải là xương người. Ông công mắc ở bên dưới nơi cô gái nằm, đưa lên trái cầu dưới ánh sét lóe lên trắng trời. Quả cầu ấy phát ra một màu vàng chói lóa. Đúng, đúng rồi. Gương mặt của lão tỉnh rạng rỡ kêu lên. Quả cầu là trầu bằng vàng, tìm nhanh lên. Lòng tham dường như đã phá tan, đập nát sự sợ hãi. Là bất chấp lao đến như là tên, khi mà ông công đưa trái cầu vàng trên tay cho lão, dẫm chân lên cả những đốt xương đen sì, thi thoảng vẫn còn hằn lên những vệt máu đỏ. Trong mưa gió sấm sét bão bùng, dưới áo quan đúng như lời của lão dự liệu, có rất nhiều báu vật bằng vàng. Những đồ quý giá đã chôn theo cô gái, nhưng không có chiếc châm ngọc. Vì lão như vậy là quá đủ, thêm hai bớt một cây châm chẳng đáng gì, cho nên không còn bận tâm còn sót lại thứ gì phía dưới, kể cả cây châm ngọc. lão đã nhắm từ trước. Lão không chịu được nhiều hơn nữa, phải dầm mưa cả đêm tìm thứ không biết còn hay đã mất. Lão lúc này quay sang bảo ông Công: tôi cho chú, phần chú đúng như lời hứa, mọi nợ nần coi như xong. Chú ở lại dọn dẹp sạch sẽ, đừng để mai ai người ta thấy, gia đình chú không sống được ở đây đâu. Tôi về trước, chú nhớ lời tôi nhé, thu dọn sạch sẽ. Lão Tỉnh đập đầm hai tay lên vai của ông Tỉnh, để lại quả cau và lá vàng ngay ở chỗ đầu lâu cô gái. Những thứ quý giá còn lại lão bỏ vào trong túi, hướng về chiếc xe Honda 67 ở phía ngoài. Lão lên xe nổ máy, chiếc xe nổ lệch bạch khuất dần trong cơn mưa rơi dày đặc. Thi thoảng lại vọng đến tiếng sấm bùng hoành. Ánh chớp sáng chiếu lòa xuống soi tỏ trước đầu lâu cô gái, về hốc mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào ông. Hai dòng máu đỏ từ bên trong hốc mắt cô gái đổ ra, khiến cho ông run sợ. Ông Công vơ vội quả cau và lá trầu bằng vàng cùng chiếc châm ngọc màu xanh lục bảo, định cắm đầu bỏ chạy khi tiếng thì thầm của cô gái lại vang lên: họa sát thân cho cả nhà. Những tiếng cười man dài văng vẳng vang lên, hình ảnh cô gái cùng bốn con định nhân đỏ trắng đã đứng chắn trước mặt ông từ lúc nào, khiến ông quay ngoắt lại. Chiếc đầu lâu kia đã hướng về phía mình từ bao giờ trên mộ đã bị ông đào bới nhằm nhở: họa sát thân cho cả nhà, họa sát thân cho cả nhà. Tiếng vọng ấy lại văng vẳng vang lên: chú ở lại dọn dẹp sạch sẽ, đừng để mai người ta thấy, gia đình chú không sống được ở đây đâu. Tôi về trước, chú nhớ lời của tôi nói, thu dọn cho sạch. Rồi cả lời nhắc nhở của lão Tỉnh buộc ông Công thẫn thờ như người mất hồn quay trở lại, chôn phần hài cốt còn dang dở xuống huyệt, trước khi ông mang trên tay quả cau lá trầu bằng vàng cùng chiếc châm bằng ngọc bảo thẫn thờ hướng về dòng sông, khi trời bắt đầu tăng tảng sáng và mưa cũng đã ngừng rơi. Tất cả mọi chuyện là như vậy đó anh ạ. Em nhờ lão Tỉnh bán quả cau lá trầu bằng vàng để xây nhà. Quả đáng tội em không ít hay nhiều lão trả bao nhiêu, biết bấy nhiêu thôi, thành thử ra là ngôi nhà mới dang dở như vậy. Ông Công nhìn ông Lãm buông tiếng thở dài: hưởng chẳng được bao lâu bố mẹ em mất, thằng Hoàng phải ra Hòn Gai đi phu than cho người ta. Mọi thứ còn tệ hơn khi em chưa động chạm đến ngôi mộ quỷ. Đêm nào mỗi khi nhắm mắt em đều nhìn thấy gương mặt cô gái và bốn con định nhân đỏ trắng đến đưa người đi. Em không biết đến khi nào em mới kết thúc. Nghiệp em, nhưng mà con em bố mẹ em đã phải gánh. Lời nguyện vẫn còn đó chưa biến mất. Em biết nó chưa kết thúc. Em vẫn nhìn thấy những khuôn mặt bị nó kéo đi trong cơn ác mộng của mình. Lão Tỉnh, những người trong gia đình của lão. Ông Công thất thần, ông cố mừng tượng lại cơn ác mộng ông đang nhìn thấy trước. Ông Lãm ngồi im lặng giây lát rồi vào: tôi không phải thầy bùa hay thầy cúng, nên không biết nói với chú thế nào cho đúng. Tôi cũng không biết phúc họa đến khi nào mới chấm dứt. Thế nhưng ông giật mình hỏi: à, cây châm ngọc chú còn giữ không? Còn. Là muốn lấy, nhưng em muốn lão Tỉnh trả thêm tiền, lão vẫn còn ngần ngại chưa có chịu. Giờ tôi đã hiểu, bà sao lão cho cô chú mượn cái xe máy như đầu ra bảo. Thôi đi, thôi đi, xem tình hình nào, đưa thi thể thằng Hoàng về rồi tính, còn lời nguyện gì đó thì tính sau. Ông Công đứng dậy trả tiền nước, chiếc xe máy chở hai người đàn ông từ từ chìm dần vào bóng đêm dày đặc. Nó nổ mìn không may bị đá đè áp bể ngực vỡ tim, đây là chuyện không ai mong muốn cả. Ông Công đứng không vững khi nghe người thanh niên cùng quê nói vậy. Ông ngã quỵ xuống ôm ghì đến gương mặt thằng con trai còn đang lèm nhèm bụi than, và máu trong hốc mắt của nó đổ ra: tất cả mọi tội lỗi do cha, lẽ ra cha phải gánh, không phải là con, nghiệp của cha mà con phải gánh. Ông Hòa khóc nức nở khiến những người đứng bên trên không cầm được nước mắt nên cũng sụt sùi khóc theo. Chú bình tĩnh, tìm cách đưa cháu nó về. Ông Lãm nói lại chạy ngược xuôi nhờ mối quan hệ tình thương kiếm được cái xe cà tàng của mỏ, đưa xác của Hoàng về quê đã nửa đêm. Tôi mang lên trả cái xe cho lão Tỉnh cho đúng hẹn, để lão không phải nghĩ này nghĩ khác rồi kiếm cơ đi xuống hoạnh hoẹ của chú. Vợ chồng em độ ơn bác. Vợ chồng ông Công nước mắt ngắn dài sụt sùi vào. Ông Lãm lững lự giây lát cũng chẳng biết an ủi gì. Khi tiếng xe máy nhỏ dần, bóng ông cũng biến mất. Chiếc xe Honda đột nhiên chết máy cựng lại ngay trước cổng nhà lão Tỉnh tầm 20 mét. Ông thấy dần dần sống lưng khi thấy phía trước ông là 1, 2, 3, 4 con hình nhân giấy màu trắng đỏ đang đứng xếp hàng ngay trước cổng của nhà lão Tình. Bất giác người con gái trong bộ đồ màu trắng, còn mái tóc đen dài vô tận từ từ quay lại. Hai hốc mắt đen xì ấy nhìn thẳng vào ông khiến ông loạng choạng, cả người cả xe ngã vật xuống đất. Cái bóng cô gái dẫn 4 con định nhân bước qua chiếc cổng sắt đi vào nhà lão Tình. Không, đừng mà, không, tha cho tôi. Ông Lãm ở bên ngoài nghe rõ những tiếng van xin thảm thiết, xin tha chết từ lão Tình. Họa sát thân cho cả nhà, họa sát thân cho cả nhà. Tiếng vọng của người con gái từ trong nhà văng vẳng vang lên, cùng với những tiếng chàng cười man dại. Ông Lãm bỏ xe cố gắng hết sức lao về phía cổng. Ở trong nhà đập vào mắt của ông là một hình ảnh vô cùng kinh dị. 10 ngón tay đều máu nhọn hoắt như bàn châm, chốt thẳng vào ngực, móc trái tim còn ướt đẫm máu tươi của lão Tình trong sự tột cùng bất lực và gào thét van xin trong tuyệt vọng. Con quỷ đó đưa lên miệng nhanh ngon lành ngấu nghiến ngay trước mặt của ông Lãm. Trên tay lão Tình đang cầm chiếc châm ngọc đang từ từ rơi xuống sàn, khi 4 con định nhân giấy màu trắng đỏ đang súng xít đứng vây ở chung quanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.